Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị thân mến, đến với chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho tác giả Nguyễn Thế Duyên tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Văn Học Dài Kỳ đang đón nhận được rất là nhiều những cái sự yêu mến của quý vị trên kênh Nghiền Truyện có tựa đề Khỏa Thân. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta hãy cùng chú ý đón nghe tiếp tập 7 rất hấp dẫn của bộ truyện này để xem là những cái diễn biến sẽ xảy ra như thế nào quý vị nhé. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta hãy cùng chú ý đón nghe. Thấy vợ thất thần, đầu tóc rối bù xách cái túi từ ngoài đường đi vào. Lão biết ngay âm mưu của mình đã hỏng, nhưng không hiểu sao lão vẫn hỏi. Sao? Nó không đồng ý à? Mụ vợ lắc đầu. Không những nó không đồng ý, mà nó còn dò ra được âm mưu của mình để báo cho thằng Hải. Nghe vợ nói mà lão phát điên, lão gầm lên. Đồ ngu! Giờ cứ thấy lão đập đầu vào tường nhà miệng rên rỉ. Trời ơi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đi dính vào mụ đàn bà vừa ngu vừa đen như chó thế này. Nghe lão xin gì, bao nhiêu những uất ức bị dồn nén bấy lâu nay trong mụ chợt bùng lên như một thùng thuốc súng. Cầm mẹ cái mồm thối của mày vào đi, thằng khốn nạn. Bà có ngu thì bà mới nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của mày, mà phản bội chồng con để đến bây giờ mới lâm vào cái cảnh này. Không có bà, liệu mày có được cái công ty này của chồng bà không? Rồi mụ bật khóc. Mụ ân hận thực sự. Giá mà làm gì có từ giá, mà trong cái cuộc đời đào điên đầy giấy những lừa lọc này. Con mặt dày, cái đồ trốn trốn lộn chồng, đến bây giờ mà mày vẫn còn dám nói cái từ chồng bà. Mày đổi chồng mày, con mày lấy con chim của tao mà mày còn nhớ không? Hoặc con đĩ này. Và cứ thế bao nhiêu những sống xa mà những năm qua hai kẻ khốn nạn đã cố gắng che giấu đi, thì hôm nay họ lôi nhau ra ngoài ánh sáng. Và rồi cuối cùng chuyện gì tới giờ cũng sẽ tới. Một tiếng xoảng vang lên và tiếng mụ đàn bà chu chéo. Ôi làng nước ơi, thằng khốn nạn nó giết tôi. Có tiếng chuông điện thoại. Hảo uể oải cầm điện thoại liếc lên nhìn. Anh ta, con tim cô nhói lên một nhịp. Ngón tay cô nhanh chóng đặt vào nút nghe. Nhưng rồi nó cứng đờ nằm im tại đấy. Tiếng chuông điện thoại vang lên rất ngắn. Chỉ một lần reo ngắn nó đã đột ngột tắt ngấm. Và đó cũng là lúc ngón tay Hảo nhấn chuông. Nhưng cô chỉ còn nghe được tiếng tút kéo dài. Xanh ta đã vội vã tắt ngay đi. Hảo bâng khuâng tự hỏi, anh ta muốn gì đây? Đàn bà lạ thế, con tim và khối óc luôn là kẻ thù của nhau. Khối óc bảo đừng nghe thì con tim lại dục nghe đi, còn chần chừ gì nữa. Chính Hảo cũng không hiểu nổi tình cảm của mình. Nó là gì đây? Tình yêu? Không phải. Thù hận? Không phải. Xúc cảm đột ngột bùng lên, và rồi bản năng không thể kiềm nén. Cái lý trí tỉnh táo bảo cho cô gái biết không ai có lỗi, nhưng con tim đàn bà vẫn cứ cho cô một cảm giác tổn thương. Màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn vừa được gửi tới. Lần này con tim thương tổn của cô gái bảo đừng xem. Chiếc điện thoại nằm im trên gối. Lần này cái đầu tỉnh táo của cô nhắc nhở, xem đi. Chiếc điện thoại được cầm lên tay nhưng màn hình vẫn cứ tối đen. Cô chưa bấm máy. Anh ta không dám nói chuyện với mình. Cô thầm nghĩ, con tim bị tổn thương của cô gái được cái ý nghĩ ve vuốt. Nó mềm ra, chắc có điều gì đó rất thể trọng nên anh ta buộc phải gọi cho mình. Cô gái nhớ đến ánh mắt lúng túng của Hải lúc ban nãy. Nhưng tôi vẫn không thể nghe lời chị tư vấn đâu rồi. Chắc hệ trọng lắm. Con tim cô gái đang đánh lừa chính nó. Ngón tay Hảo ấn xuống. Sang Việt quyết định không tham gia đấu trường Bành Đai Ba nữa. Chỉ có thể tùy ý sử dụng thông tin này. Hải, sao vậy nhở? Hảo thường người ra suy nghĩ. Anh ta đã tốn bao nhiêu tiền của và công sức để rồi đến cái phút cuối cùng lại ngưng lại và lại báo cái tin đó cho mình. Liệu có phải là vì mình không? Sao vậy? Có phải là vì tôi không? Cô gửi đi một tin nhắn và lập tức có tin nhắn trả lời. Không phải. Chỉ có thể yên tâm mà sử dụng cái thông tin đó. Có phải trả phí không? Phí đã được trả rồi, kèm theo là một cái mặt cười. Cô gái mỉm cười khi đọc dòng tin đó. Tuấn cầm tập hồ sơ dự thầu đến nhà Hào. Lão lúng túng giải thích khi thấy cô nhìn vào cái đầu bị băng bó của mình. Tôi bị tai nạn xe máy. Thế à? Hảo hờ hứng, chẳng nói thêm gì rồi đi vào nhà. Lắng theo sau, đặt hồ sơ dự thầu lên bàn rồi lắng về ngay. Thời gian đã rất gấp gáp. Đây là hồ sơ dự thầu, tất nhiên chỉ là vắt thảo những nét chính. Cô đọc đi, rồi viết lại rồi đưa cho tôi. Hảo cầm tập hồ sơ lên nhưng không xem mà lại im lặng nhìn lão rồi buông ra một câu lạnh băng. Tiền. Mặt lão nhăn lại khi nghe đến cái từ khắc tinh của lão lúc này. Lão mở túi xếp tiền ra bàn. Tôi mới xoay được có 1 tỷ. 1 tỷ còn lại tôi hứa thắng thầu tôi sẽ thanh toán ngay. Hảo cầm tập hồ sơ ném trả lại phía lão lắc đầu. Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Tiền trước. Anh về đi. Lúc nào đủ tiền thì đến tôi. Mà tôi cũng nhắc là thời gian không còn nhiều đâu. Lão làm gì mà không biết. Đến tận bây giờ lão mới mang hồ sơ thầu đến nhà Hảo. Đâu phải vì lão không xoay ra được tiền. Dù có bí về tài chính thì một công ty lớn như công ty của lão một vài tỷ lúc nào chẳng có. Nhưng mà lão không có cái thói quen bị mất tiền. Phương án bị mất tiền với lão bao giờ cũng là phương án cuối cùng. Lão đợi đến khi lợi dụng Vân không được, không còn con đường nào khác, lão đành phải đến đây. Lão giả nghèo giả khổ chẳng qua là cố vớt vát với Hảo nhằm giảm được đồng nào hay đồng ấy. Mà tôi cũng phải báo cho cô biết là thằng Hải đã hạ đơn giá xuống tận âm 7% đấy. Chúng tôi không thể chịu đựng nổi cái mức lỗ này đâu. Nghe lão nói, Hảo dần mình. Hắn lấy đâu ra cái thông tin này nhỉ? Có lẽ nào có kẻ nằm vùng trong công ty của anh ta. Tuy vậy, mặt cô vẫn lạnh băng. Nếu anh ta có thể chịu lỗ đến 17% thì tôi mới chịu thua anh ta. Mặt lão sáng lên. Có chắc không đấy? Sao không chắc? Vậy tôi sẽ cho chuyển tiền ngay. Lão rút điện thoại bấm súng. Hình như đầu đằng kia có người đã đợi sẵn nên lập tức có người trả lời. Khi tiếng alo vang lên, lão chỉ nói một câu gọn lòn. Chuyển tiền đi, rồi tắt máy. Chỉ mấy phút sau điện thoại của Hảo sáng lên. Có một tin nhắn gửi đến, lão bảo cô. Cô kiểm tra đi, tiền vào tài khoản của cô rồi đấy. Hảo mở máy kiểm tra. Đúng là tin nhắn của ngân hàng báo tin 1 tỷ đã chuyển vào tài khoản của cô. Lão ẩn tập hồ sơ sang Hảo. Cô không dở ra xem mà lánh đàm hỏi lão. Đơn giá dự thầu của anh là bao nhiêu? Khoảng 1.500 tỷ. Với đơn giá ấy, công ty lãi được bao nhiêu phần trăm? Đào đâu ra lãi? Tôi biết là hắn sẽ nhận thầu dưới cái mức giá thành đấy. Tôi dự đoán hắn sẽ chịu lỗ 3% nên cũng đề ra mức giá ấy. Nếu cùng một giá thì công ty tôi sẽ thắng thầu. Nhưng mà bây giờ nghe tin hắn chịu lỗ đến 7% thì tôi chịu, không thể xoay sở được. Làm sao anh có được thông tin sao việc chịu lỗ đến 7%? Có chắc không? Khéo không anh lại phải ăn quả lừa đấy. Hảo kín đáo thăm dò, nhưng cô đã gặp ngay phải con cáo trong thương trường. Rất chắc chắn, nên tôi cũng giao hẹn trước, chúng tôi chỉ có thể chịu lỗ đến 3% thôi. Cô muốn làm thế nào thì làm. Cô cũng phải chắc chắn là chúng tôi giành được hợp đồng. Còn nguồn tin tôi lấy được ở đâu thì cô không cần biết. Hảo mỉm cười đứng dậy. Dù rất thất vọng vì đã không dò ra được kẻ hai mang trong công ty của Hải, nhưng cô biết không thể cố trước một kẻ đa nghi và nhạy cảm như lão. Cô có thể bị lộ. Ném trả lão tập hồ sơ, cô lạnh đạm bảo anh về viết lại hồ sơ đi. Anh có thể tăng đơn giá lên làm sao cho mức lỗ của công ty khoảng 2% là đủ. Lão không thể tin nổi tai mình, miệng lão hóa ra lắp bắp. Cô bảo sao? Tôi bảo anh có thể tăng đơn giá lên thêm 1% nữa. Chắc không đấy? Câu này anh hỏi lần này là lần thứ hai rồi đấy. Cô đúng là cô gái bạc tỷ. Lão thốt lên tán phục. Lẽ ra anh phải biết điều đó từ lâu rồi mới phải. Thế cô kế toán trưởng mới của anh chắc phải hơn tôi. Giá của cô ta bao nhiêu? Có đến 100 tỷ không? Cô hỏi khái lão. Mặt lão sạm lại. Cái yết hầu ở cổ lão giật giật. Lão đi rồi, Hảo cũng đứng dậy xách xe ra phóng ra ngân hàng. Cô làm thủ tục chuyển vào tài khoản cá nhân của Hải 1 tỷ rồi gửi cho anh ta một tin nhắn. Thương vụ đã hoàn tất, tổng cộng 2 tỷ, xin gửi anh 1 tỷ, xin cảm ơn. À quên, công ty anh có nội gián, tiếc rằng tôi chưa tìm hiểu được, anh nên cẩn thận. Hảo. Hải nhận được tin nhắn, khi đọc đến câu công ty anh có nội gián, sống lưng Hải lạnh buốt. Một công ty lớn và có nhiều đối thủ cạnh tranh như công ty của anh mà có nội gián thì chết chắc. Anh biết chuyện này không thể nói qua điện thoại được. Những băn khoăn ngại ngần biến mất, anh vội gửi đi một dòng tin nhắn. Tôi cần nói chuyện ngay bây giờ, chỗ cũ. Hải. Nhận được tin nhắn, Hảo nhìn đồng hồ. Giờ này mà anh ta còn bắt mình đợi Bắc Ninh sao? Cô quay về nhà cất xe máy rồi vẫy một chiếc taxi đi Bắc Ninh. Lên xe đi được một đoạn, cô còn cẩn thận nhìn lại đằng sau xem có chiếc xe nào bám theo không. Không có. Họ gặp nhau ở quán chim xanh. Vừa thấy Hảo, Hải đã sốt ruột hỏi ngay. Làm sao mà chị biết công ty tôi có nội gián? Sự lo lắng và căng thẳng của Hải khiến cho cái cảnh ngượng ngùng, e ngại đã không xảy ra như hình dung của Hảo khi ngồi trên xe đi đến đây. Hảo thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi xuống ghế vớ lấy cốc cà phê của Hải đang uống để trên bàn, nhấp một ngụm rồi cười bảo anh. Thứ nhất, anh phải cho tôi uống ngụm nước đó chứ. Tôi khát khô cổ chạy đến đây mà anh chỉ nghĩ đến công việc thôi à? Thứ hai, cô nháy mắt một cách tự nhiên và tinh quái. Về sau này Hải mới nhận ra cô đã cố tình làm thế để lấy lại cái không khí bình thường giữa hai người. Phải bao nhiêu tiền đó chứ? Xem ra cả đời này anh không thoát khỏi tay tôi đâu. Lúc nào anh cũng phải mua thông tin từ tôi. Nói rồi cô xòe bàn tay mình ra. Hải cũng cười. Anh biết cô gái nói đùa. Anh vẫy cô bé phục vụ bàn lại, chỉ tay vào Hảo bảo. Em cho vị Phật tổ này ly sinh tố bơ. Nhanh lên nhá, không Phật tổ mà đây tức giận nắm tay lại thì tôi nát bét đấy. Cô bé phục vụ vâng một tiếng rồi chạy đi. Đợi cô ta đi rồi Hải mới hỏi. Chị nói đi, sao chị biết? Tôi sốt ruột quá. Tài trợ lý của anh có tin được không đấy? Hải trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi dè dặt trả lời. Sau vụ bị lão Tuấn phản bội, tôi khó lòng có thể nói với chị là tôi có thể tin ai. Kể cả tôi. Hảo đây Hải nhăn nhó như bị sâu răng. Thôi mà, tôi xin chị. Nhưng sao chị lại nghi anh ta? Tại vì khi anh nói với tôi giảm giá thêm 2% nữa, thì trong phòng chỉ có tôi và anh, và anh ta. Thế nhưng lúc nãy lão Tuấn vừa đến nhà tôi, lão đã biết là bên anh chỉ lỗ 7%. Vậy thì còn ai vào đây nữa? Nghe Hảo nói, Hải nhẹ cả người. Chính anh đã bảo người trợ lý bán tin đi. Không muốn làm cho Hảo thất vọng, Hải nhăn mặt trả vờ suy nghĩ. Đột nhiên anh ta vỗ mạnh vào đầu một cái. Tôi nhớ ra rồi. Lúc chị đi ra cửa tôi mới nói câu tôi sẽ giảm cho 2% nữa đúng không? Hảo gật đầu. Lúc ấy cửa đã mở, ở phòng ngoài có thể có người đã nghe thấy. Lúc chị đi ra phòng thư ký có ai không? Hảo lắc đầu. Không, trong phòng có mỗi cô thư ký thôi. Tức là thêm một người nữa đặt vào trong vòng nghi vấn. Tôi sẽ để ý. Mà sao chị lại chuyển cho tôi 1 tỷ? Trước khi trả lời câu hỏi đó, tôi muốn anh trả lời tôi một câu hỏi. Và tôi muốn anh nói thật. Tại sao anh lại hủy bỏ kế hoạch trả thù? Hỏi rồi cô gái nhìn xoáy vào mắt Hải như có ý nhắc nhở. Anh không lừa được tôi đâu. Anh cũng không muốn giống. Tốt nhất hãy cho cô ta biết mình đã có người yêu, nếu muốn giải tỏa đi những gì đã xảy ra giữa mình và cô ta. Một chuyên gia cỡ này mà không tìm cách thu phục được để cùng làm việc thì mình là một thằng đại ngốc. Nghĩ vậy nên Hải thành thực. Không giấu gì chị, đến phút cuối cùng thì người yêu tôi ngăn cản, mà tôi cũng không muốn mất cô ta. Vừa nói như Hải vừa kín đáo quan sát cô gái. Không thấy Hảo có biểu hiện gì, anh thì an tâm. Hảo lắc đầu, trong con mắt Hảo anh nhận ra một nét hoài nghi. Tôi không nghĩ anh là loại người có thể để cho đàn bà can thiệp vào chuyện làm ăn của mình đấy. Đúng vậy, nhưng cô gái ấy nhân danh tình yêu cầu xin tôi dừng tay lại, nhưng lại không phải vì mình mà là vì con gái tôi, thì tôi phải làm sao đây? Rồi Hải từ từ kể cho Hảo nghe về Vân, về mối tình đơn phương của mình, kể về nụ hôn đầu tiên mà anh đã vừa được ban tặng. Hảo ngồi im lắng nghe anh kể, và bây giờ thì cô hiểu tại sao anh ta bỏ chạy. Bây giờ đến lượt chị. Tôi không hiểu tại sao chị lại chuyển cho tôi 1 tỷ. Thì tôi cũng phải mua thông tin chứ. Nếu không có cái tin nhắn của anh thì thú thật tôi cũng không có cách nào để giải quyết được vấn đề. Lão Tuấn không thể chịu nổi mức lỗ 7% của anh, và lại khoản tiền đó cũng chỉ bù cho chi phí của anh trong chiến dịch này. Hảo thành thật. Không cần đâu, Tôi sẽ gửi trả cho chị, nhưng tôi đề nghị chị về công ty tôi làm kế toán trưởng như chúng ta đã thỏa thuận. Hảo trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, từ từ nói. Với những gì đã xảy ra giữa chúng ta, tôi nghĩ rằng tôi không thể về công ty anh. Nhưng nếu anh có gì khó khăn cần tôi giúp đỡ thì tôi luôn sẵn lòng. Hảo đứng dậy chìa tay ra cho Hải. Anh ta nắm lấy bàn tay Hảo giữ lại rất lâu rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Chị không còn giận tôi đấy chứ? Hảo lắc đầu. Không hề. Vậy chị có thể cho tôi ôm chị để chứng tỏ tình bạn giữa chúng ta không? Hảo cười rồi cô chủ động ôm lấy anh. Khi phát hiện ra nhân tình của mình ngăn nằm với một người khác, nếu là những người bình thường thì sự việc đã được giải quyết nhanh gọn. Nhưng Lão không như vậy. Vốn là người thâm trầm, Lão cứ vờ như không biết và bí mật tìm hiểu về tình địch của mình. Chẳng khó khăn gì Lão phát hiện ra ngay tay tình địch trẻ tuổi ấy chính là người đang đào một nấm mồ để chuẩn bị chôn Lão. Lão mừng như bắt được vàng. Nếu biết được giá bỏ thầu của Sao Việt thì chẳng việc gì phải tốn 2 tỷ cho Hảo. Lão chỉ cần tăng đơn giá lên thêm 1 triệu đồng là Lão đã thắng thầu. Mà một giám đốc tuy chỉ là một công ty con của Sao Việt nhưng lại là một công ty trực tiếp tham gia đấu thầu, chắc chắn anh ta phải biết giá bỏ thầu. Lão lập tức gọi nhân tình lên phòng giám đốc. Vừa thấy Thủy bước vào, Lão đã bảo ngay. Em khóa cửa vào, anh có việc quan trọng muốn bàn với em. Thúy chúm chím nhìn hắn cười. Em biết cái chuyện quan trọng anh muốn bàn rồi. Nói rồi cô gái khóa trái cửa, tiến về chỗ Lão với một cái vẻ em đã sẵn sàng. Thực ra lúc này Lão không có hứng, đầu Lão đang sắp vỡ tung vì lo lắng. Nhưng nhìn cái dáng đi gợi tình của cô gái, Lão nhủ thầm. Tội gì, phải tận thu những khoản đã đầu tư. Thế là Lão vươn tay kéo cô vào lòng. Hình như họ là một cặp đôi hoàn hảo, luôn luôn biết đối tác của mình thích gì, muốn gì. Bàn tay của cô gái luồn nhanh xuống dưới, kéo cái khóa quần của Lão xuống, lôi thằng bé vẫn còn nhũ nhèo của gã ra ngoài. Thủy ngạc nhiên. Không nứng thì gọi em sang đây làm gì? Thực ra anh có việc muốn bàn với em, nhưng để sau đi. Ấy mà cái cho đầu óc nó tỉnh táo dậy làm việc. Em đánh thức nó dậy đi. Nói rồi Lão đặt hai tay lên vai cô, ấn cô ngồi xuống sàn nhà. Còn Lão thì hơi ngửa người ra chiếc ghế, chĩa thẳng thằng bé vào giữa mặt cô gái. Mút đi. Vừa nói Lão vừa dùng hai tay ấn mạnh đầu cô về phía trước. Còn nửa thân dưới của Lão lại cong lên, tọng sâu cái cổ quý của mình vào tận họng Thủy. Mặt cô gái nhăn lại bực bội. Sao anh ăn nói thô bỉ thế? Lão cười hành hạch, thanh thạo đến cái mức chuyên nghiệp. Chỉ ít phút sau thì đã làm cho cái cổ con gà trống của Lão hùng dũng vươn cao. Bây giờ chỉ còn là những tiếng rên khoái cảm đầy nhục dục, tiếng thở gấp và đôi con mắt lạc đi ngây dại. Chỉ 15 phút sau, cuộc mây mưa của Lão với cô kế toán trưởng kết thúc. Sau cuộc trùy hoàn, tinh thần Lão phấn chấn hẳn lên. Lão rút ngăn kéo lấy ra hai tấm ảnh đưa cho Thủy. Nhìn bức ảnh cô gái tái mặt. Một trong hai bức ảnh đó chính là ảnh người trợ lý giám đốc bên Sao Việt. Chẳng lẽ con cáo già này vẫn theo dõi mình? Cô nghĩ nhanh. Nhưng với bản lĩnh của một kẻ xanh sỏi trong tình trường, cô vẫn im lặng, xem thử Lão nói gì. Em phải nhớ kỹ mặt hai người này. Lão bảo nhân tình. Thủy thở vào nhẹ nhõm. Thoát rồi, Lão chưa biết gì. Cô dương cả mắt nai ngơ ngác hỏi Lão. Ai vậy? Còn điếm. Lão cười khẩy một cái trong đầu. Rồi tao sẽ cho mày biết thủ đoạn của tao. Tuy nghĩ thế, nhưng ngoài mặt Lão vẫn bình thản. Đây là thằng giám đốc và con kế toán trưởng của một công ty con của Sao Việt. Nó chính là đối thủ cạnh tranh của chúng ta trong dự án đường vành đai 3. Em xem có cách nào moi được giá bỏ thầu của Sao Việt không? Nếu em moi được thông tin này, anh sẽ cho em 100 triệu. Nghe Lão nói cô gái sướng rơn. Đúng là vừa được sướng lại còn vừa đưa tiền. Sướng hai lần sướng. Cô nghĩ thầm. Thế nhưng ngoài mặt Thủy lại hầm hầm nổi giận. Cô vớ lấy cốc nước để trên bàn hắt thẳng vào mặt Lão. Đồ khốn nạn! Anh định bảo tôi lên giường với thằng đấy à? Tôi không phải là con điếm. Nói rồi Thủy đứng lên, quay người giả bộ bỏ đi. Giỏi! Lão khen thầm trong đầu. Đúng là mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường. Lão đứng bật dậy, kép cô gái vào lòng, ôm chặt lấy cô ta, miệng nựng. Thôi nào em yêu, Đừng có hiểu nhầm ý anh. Anh điên mà lại dâng của quý của em cho hắn. Ý anh ấy là em tìm cách làm thân với con kế toán trưởng bên ấy để lấy thông tin, chứ có bảo em tiếp cận thằng giám đốc đâu. Chỉ cần em cười với thằng giám đốc đấy một lần là anh móc cổ em chết đấy. Lãm buông hai tay cô gái ra, hai tay nắm lấy cổ cô, hơi bóp vào cho cô ngửa mặt lên nhìn vào đôi mắt long lên sòng sọc của Lãm. Em chưa biết là khi anh ghen thì sẽ thế nào đâu. Lãm buông tay ra, Thủy lại dúi người vào Lãm khóc thút thít. Thế thì anh đưa ảnh quán cho em xem làm gì? Lão không hề lúng túng. Bảo em đi lấy thông tin thì cũng phải cho em biết những nhân vật trọng yếu ở bên đấy chứ. Chẳng lẽ lại đưa cho em xem ảnh của thằng bảo vệ? Thôi nào, nín đi, anh thương. Lão ngửa mặt cô gái lên, cúi xuống hôn cô. Cái lưỡi dài nhéo của lão luôn sâu vào miệng cô gái. Hai chiếc lưỡi quấn lên nhau như đôi rắn đang giao hợp. Thủy đi rồi, còn lại một mình trong phòng, những lo lắng lại kéo đến nành hạ. Cùng một lúc Lão đã tiến hành ba phương án khác nhau để giành bằng được cái hợp đồng này. Phương án dùng nhân tình làm mồi nhử chắc chắn sẽ thành công. Lão biết vậy, Lão không ghen mà Lão tiếc. Dù sao thì con điếm này là thơm thịt lại còn rẻ tiền, mà lại là loại rau sạch. Tuy trả lương nó cao gấp đôi người khác, nhưng có phải toàn bộ là tiền của Lão đâu. 4 năm thằng cổ đông góp tiền lại cho Lão chơi gái đi chứ, quá rẻ. Mà con này trên giường mới tuyệt làm sao, cái lưỡi của nó sao mà điêu luyện thế, sướng đến rủn người, mất nó cũng tiếc. Không biết thằng Hải bỏ thầu bao nhiêu, chắc là nó sẽ chịu lỗ để chơi mình. Nhưng nếu nó chỉ bỏ thầu ở mức quà vốn thì sao? Còn lại giờ cho nó bỏ mức quà vốn. Lời khấn bột ra khỏi miệng thành lời. Vẫn không yên tâm, gã đi lại cái ban thờ đặt trong phòng giám đốc, châm một nén hương rồi chắp tay cầu khấn lầm rầm khấn vái. Con xin các ngài phụ cho con giành được cái hợp đồng này. Nếu thành công thì rằm với mồng một nào con cũng xin sửa lễ để tạ ơn các ngài. Cũng chẳng rõ là lão đang cầu xin hay đang làm ăn với thánh thần nữa. Chẳng lâu la gì, chỉ 2 ngày sau là đã có kết quả. Thủy báo tin. Em biết được giá bỏ thầu của Sang Việt rồi. Lão mừng quính. Thế à, bao nhiêu? Mà có chắc chắn không đấy? Cô gái cười tươi như hoa. Chắc chắn 101% luôn đấy. Bao nhiêu? Lão hỏi lại một lần nữa. Còn cô gái, cô không cười nữa, mà nét mặt trở nên nghiêm chỉnh. Tiền đó chứ, anh hứa với em 100 triệu, cô nhớ không? Nhìn cái mặt thẳng tưng của cô gái, lão lộn ruột. Còn điếm, mày lên giường hú hí với dai, lấy được tiền của nó. Lấy được tin của nó rồi về đây bán lại cho người yêu của mình. Vội gì? Tiền ở phòng kế toán của em, lúc nào em lấy mà chẳng được. Mà em không nghĩ gì đến tình nghĩa của chúng ta hơn 1 năm nay à? Chẳng lẽ giữa chúng ta chỉ là tiền nghĩa? Tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát mà anh. Thôi anh cứ đưa tiền cho em tại đây, em không muốn phiền phức. Chẳng còn cách nào khác, lão mở két đưa cho cô gái 2 tập tiền 500.000. Tiền đây, nhưng có chắc không? Làm sao mà em lấy được thông tin của thằng này? Thủy cầm 2 tập tiền đút vào sắc, kéo khóa lại rồi mới thủng thẳng trả lời lão. Sao không chắc? Tin này do chính miệng thằng giám đốc nó nói ra. Cô... Lão giả bộ ghen tuông. Thủy giơ tay ngăn lão lại. Thôi đi, chính anh bảo em dùng mỹ nhân kế, anh còn ghen cái nỗi gì? Nhưng anh yên tâm đi, em chưa lên giường với hắn đâu, mới chỉ lảng choán vài quả tình thôi. Còn đĩ, lão rủa thầm trong đầu. Mày tưởng vẫn bịp được tao chắc? Lão giờ vờ hùng hổ. Tôi bảo cô dùng mỹ nhân kế khi nào? Thủy bỗng nhiên nổi cáo, mặt cô đanh lại. Thôi đi, anh đừng có mà giả vờ. Anh không định dùng em làm mồi nhử, thì anh đưa ảnh thằng giám đốc cho em xem làm gì? Chẳng qua là anh không dám nói ra mồm. Em tìm cách lên giường với nó và moi tin cho anh thôi. Kế toán trưởng bên đây cũng là nữ, muốn kết thân được với cô ta đến cái mức moi được loại tin quan trọng như thế này, nhanh á thì cũng phải mất nửa năm. Anh đợi được chắc? Làm gì em chẳng hiểu điều đó. Em đã phải vì anh mà tìm cách tiếp cận nó. Anh đã không biết ơn thì chớ, lại còn ghen chửi tuông. Lão cứng họng tìm cách xoa dịu cô gái. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể chịu nổi khi nghĩ đến cái cảnh em mua mấp hắn. Thằng khốn, Chỉ cần vài tỷ thì đến mà bố mày mày cũng có thể đào lên mà đem bán. Chị bà đây đã là cái gì? Mày tưởng bà là con nai chắc? Bây giờ bà còn chưa tìm được mối nào chắc chắn nên bà vẫn còn phải bám với mày. Nhưng hãy đợi đấy, rồi sẽ đến lúc con nai này dùng cái sừng bé tí của nó húc lòi ruột mày ra cho bà xem. Nghĩ vậy à, cười tươi. Anh nghĩ em ngốc thế à? Ôm thì đi ôm những ông chủ nhanh, chứ ai đi thèm ôm cái thằng làm thuê đấy. Nó có làm giám đốc thì cũng là cái thằng làm thuê cho sao Việt. Loại dê non mới lớn ấy chưa cần phải dùng những chiêu sát thủ như thế. Mới chỉ cho nó cầm bàn tay thôi là người nó đã đờ ra hỏi gì gai nấy rồi. Em giỏi thật đấy. Thế cái cuộc quý của anh vẫn còn nguyên đấy chứ? Đến kiểm tra xem nào. Mê lão cười đều giả. Cô gái cười lả lơi cầm bàn tay lão dí ngay vào khu tam giác vàng của mình. Anh kiểm tra đi. Ngón tay lão móc sâu vào trong nhưng miệng thì lại hỏi. Đơn giá của sao Việt là bao nhiêu? -7%. Phụt. Tiếng dây chun của cái quần lót cô gái bật lên khô khốc. Lão ngồi phịch xuống ghế, ghé miệng lắp bắp hỏi lại. Bao nhiêu? -7%. Cô gái nhắc lại. Thế là toi mất 100 triệu. Đầu lão nghĩ nhanh. -7% nghĩa là lỗ vài chục tỷ. Công ty của lão không thể kham nổi một khoản lỗ lớn đến thế trong cái hoàn cảnh này. Thông tin này biết cũng vô sự. Mình phải tìm cách lấy lại khoản tiền này mới được. Lợi đưa đến hai khách hàng. Một trong số đó là một cô gái còn trẻ măng mới có 16 tuổi. Lời dẫn hai cô gái đi quanh cửa hàng, ngắm nhìn những bức chân dung treo la liệt trên tường. Tất cả đều là chân dung khỏa thân. Mỗi bức có một tư thế. Đứng có, ngồi có, nằm có, nghiêng có, ngửa có. Có nghĩa là tất cả mọi tư thế mà con người có thể tạo nên được, kể cả những tư thế kỳ quái mà con người chỉ có thể nghĩ ra trong những lúc thác loạn nhất. Ôi, chị lại đây xem này. Tư thế này đẹp quá, đầy gợi cảm. Hay là chị chọn tư thế này đi. Cô gái chỉ vào một bức tranh. Cô gái lớn hơn ngắm bức chân dung một lúc, gật đầu ra vẻ đồng ý với nhận định của cô gái trẻ, rồi quay lại hỏi hắn. Vẽ tư thế này thì bao nhiêu hả anh? Gá chỉ ngay vào Lợi. Cái này thì cô làm việc với anh Lợi, tôi chỉ làm thuê cho anh ấy thôi. Cô gái quay sang hỏi Lợi. Bao nhiêu anh Lợi? Thì như anh nói với em đi thôi. Nghe cách trả lời của Lợi, gá mỉm cười đi ra ngoài sang quán nước xính bên cửa hàng, gọi một cốc nước ngồi uống mặc cho hai người ngá giá. Con người có rất nhiều khả năng tiềm ẩn, mà nhiều khi chính mình cũng không biết nếu như nó không có môi trường để bộc lộ. Như gá chẳng hạn, chính gá cũng không ngờ rằng gá có năng khiếu kinh doanh. Sau cái lần ném tiền vào mặt khách hàng và để tuột mất một bức tranh giá trên trời, thì hắn đã rút ra một kinh nghiệm rất cay đắng cho một người nghệ sĩ như hắn. Đó là những cô gái chân dài óc ngắn luôn chỉ có một chuẩn thẩm mỹ bất di bất dịch, đó là mồm chum chím, chân thon dài và luôn ở tư thế mời ông sơi. Chấm hết. Với họ, nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci là bức chân dung của một họa sĩ tồi nhất trong mọi thời đại. Không bao giờ hắn có thể thuyết phục được khách hàng của mình. Cũng có khi hắn bắt gặp một khuôn mặt có nét đẹp đặc biệt, cảm hứng của hắn dâng trào và hắn thả hồn mình vào bức chân dung. Nhưng rồi cái dâng trào của hắn cứt cụt dần với những cái đề nghị nho nhỏ của các cô gái. Anh cho cái mũi cao lên tí nữa. Kín quá anh, hở thêm ra một chút nữa đi. Sao lại ở tư thế đứng à anh? Sao không ở tư thế nằm ngửa? Nửa ngồi như thế em thấy đẹp hơn đấy. Những ý tưởng khi vẽ của hắn quá đẹp, nhưng những ý tưởng của đồng tiền lại còn đẹp hơn. Thế là hắn cứ phải luôn vẽ theo những yêu cầu của các cô gái khách hàng. Cái chất nghệ sĩ của hắn chìm xuống làm nền cho một khả năng tiềm ẩn trong hắn mà chính hắn cũng không biết. Tài kinh doanh. Hắn lập tức vẽ ra một loạt các tư thế mẫu cho các thượng đế lựa chọn. Hút hết điếu thuốc, hắn quay vào phòng tranh hỏi Lợi. Sao? Xong chưa? Lợi gật đầu, hắn quay sang cô gái lớn tuổi. Em chọn tư thế nào? Anh tư vấn cho em với. Cô gái đề nghị, hắn khéo léo từ chối. Vẽ là vẽ cho em. Em thích chứ không phải là anh thích. Em cứ chọn tư thế nào mà em thấy thích nhất. Tư thế nào anh cũng có thể vẽ cho em vừa đẹp vừa gợi cảm được. Hắn hiểu quá rõ các cô gái đồng đảnh này. Chả dại mà tư vấn, kẻo không lại mất đoàn thêm một ngày. Cô gái chỉ vào tư thế nằm nghiêng. Em chọn tư thế này. Hắn gật gù khen nịnh cô gái. Em có con mắt thẩm mỹ thật đấy. Dáng em mà vẽ tư thế nằm ấy thì rất gợi cảm. Cô gái được khen cười sung sướng. Hắn quay sang cô gái trẻ hơn. Còn em chọn tư thế nào? Cô bé lắc đầu cười. Em tiền đâu mà vẽ, em chỉ đến xem cho biết thôi. Thế à? Buông ra một câu hứng hờ, rồi bảo cô gái khách hàng vào buồng trong để vẽ. Hắn kéo chiếc đi văng đặt vào một góc phòng, phủ một chiếc ga giường mới tinh lên chiếc đi văng và mang ra một cái gối cũng trắng tinh. Bảo cô gái cởi quần áo rồi nằm nghiêng trên chiếc đi văng. Em nằm nghiêng đi một chút. Thế, được rồi. Chân trái co hơi co lên. Tí nữa, rồi. Hắn đi lại cho cô gái, nằm nâng mái tóc của cô gái cho nó phủ ra trước ngực. Lùi lại một bước ngắm nghía, rồi lắc đầu ra cái chiều là không vừa ý. Hắn mở tủ lôi ra một cái gối ôm, cầm bàn tay cô gái choàng lên trước gối rồi bảo. Bây giờ em nhìn ra phía cánh cửa, em hãy hình dung là em đang nằm đợi người tình bước vào. Ôi, vẽ khỏa thân cầu kỳ thế này hả anh? Em cứ tưởng đến cởi quần áo ra rồi ngồi xuống là vẽ. Cô gái đi cùng bỗng kêu lên. Hắn quay sang cô gái cùng đi. Vẽ khỏa thân thì không khó, nhưng tạo được ra cái hồn cho người khỏa thân thì khó. Em nhìn đi, đây có phải là một cô gái đang chờ đợi cái phút đầu tiên để trở thành người đàn bà của mình không? Thảo nào phòng vé của anh nổi tiếng đến thế. Cô bé thán phục. Nghe cô gái nói, hắn cười nhạt, mắng thầm trong đầu. Còn ngu, chẳng lẽ chỉ có vẽ có vài tiếng mà lấy vài chục triệu của chúng mày chắc. Hắn cứ tỉ mẩn chỉnh sửa tư thế cho cô người mẫu mất hơn một tiếng đồng hồ, rồi mới bắt đầu vào cầm cọ. Lợi thế lần này hắn vẽ khác hẳn với những lần hắn vẽ cho cô người mẫu ở nhà mình. Hồi vẽ cho cô người mẫu, hắn vẽ mà hầu như không nhìn người mẫu, mà vẽ rất nhanh. Còn lần này hắn vẽ có vẻ rất khó khăn. Thỉnh thoảng hắn lại dừng vẽ nhìn cô người mẫu ra chiều suy nghĩ lùng lắm. Cô người mẫu nằm làm mẫu gần 2 tiếng người mỏi nhừ, hình như không chịu nổi, cô gái hỏi. Phải nằm làm mẫu như thế này mất bao nhiêu buổi hả anh? Hắn thủng thẳng trả lời. Có lẽ mất khoảng 4-5 ngày. Ôi, thế thì em chết mất. Làm sao được? Muốn có một bức chân dung đẹp, gợi cảm là có hồn, thì em đành phải chịu khó thôi. Không có cách nào anh? Cô gái hỏi. Hắn cắn môi suy nghĩ, rồi như chợt nghĩ ra một ý tưởng, hắn bảo cô. Hay là thế này đi. Để em đỡ khổ, anh sẽ chụp một bức ảnh ở tư thế này cho em, rồi anh sẽ dựa vào đấy để vẽ. Như thế thì em sẽ không phải đến làm mẫu nữa, em có đồng ý thế không? Cô gái vui mừng ra mặt. Con Lợi láo ngạc nhiên nhìn hắn, nó học đâu ra những cái trò tinh quái này. Hắn mở tủ lấy ra một chiếc máy ảnh chuyên dụng, giơ lên bấm tách một nhát rồi bảo cô gái. Xong rồi, em mặc quần áo vào đi. 10 hôm nữa em có thể đến lấy tranh. Cô gái làm mẫu nhưng được giải thoát, vùng ngay dậy vừa mặc quần áo vừa hỏi. Những 10 hôm cơ ấy à? Lần sau mà em muốn nhanh thì ra hiểu vết truyền thần. Nghe cái giọng vừa cao ngạo vừa bất cần của hắn, cô gái im bặt. Hai cô gái chào tạm biệt ra về. Đợi cho hai cô đi khuất, hắn mới quay sang hỏi Lợi. Sao? Tao phải trao tranh cho mày hay là trao cho con bé đó? Mày cứ trao tranh cho nó cũng được. Cả bức này là 8 bức tranh rồi đấy nha. Còn 12 bức tranh nữa. Mày kiếm khách nhanh lên. Tao không muốn nợ nần kéo dài đâu. Lợi nhăn nhó. Dạo này khó kiếm khách hàng quá. Hay là thôi, mày cho tao xin lại số tiền của 12 bức tranh đã đặt. Hắn gãi gãi cái đầu. Tao đào đâu ra 240 triệu để trả cho mày? Tao đã giao hẹn trước rồi đúng không? Mà mày cũng đừng ăn dày quá, hạ giá xuống đi. Mặt Lợi méo sạch. Tao chỉ mong giải phóng được khoản tiền ấy chứ không mong lãi. Tao mà có tiền thì tao trả cho mày ngay, nhưng tao kẹt lắm. Tháng này tao còn chưa có tiền đóng tiền cửa hàng. Lợi thở dài quay ra cửa, chẳng buồn bắt tay ông bạn vàng của mình. Đợi thằng bạn đi khuất, hắn vào phòng lôi bức tranh vừa nãy ra gian trưng bày, vừa trong cửa hàng với húi đứng vẽ. Hắn vẽ rất nhanh, cây cỏ vết màu liên tục khác hẳn lúc trước. Chẳng mấy chốc mà bức tranh đã được định hình. Đang vẽ để trả hàng cho chúng tôi đấy à? Có tiếng hỏi ngay đằng sau lưng. Hắn giật mình ngẩng đầu lên. Luân và người bạn của Hải đã đứng ngay sau lưng hắn từ lúc nào. Thấy bọn họ, hắn vội vàng giang hai tay, lấy cả thân mình che vào bức tranh đang vẽ. Bạn Hải gạt mạnh hắn sang một bên, nhìn thấy bức tranh trên giá, anh ta chẳng nói chẳng rằng kéo tay Luân về, rồi cứ thế lôi sình sịch Luân ra cửa. Hoảng hốt, hắn vội vàng chạy theo nắm lấy áo của bạn Hải. Đây không phải là bức tranh mà các ông đã đặt hàng. Cả hai đứng lại, bạn Hải nhìn hắn gay gắt. Thế nó đâu? Ông cho chúng tôi xem. Hắn đi vào trong phòng lôi ra một bức tranh đưa cho hai người. Đặt bức tranh lên giá, bạn Hải nhìn bức tranh một thoáng, lắc đầu quầy quậy rồi hỏi. Thế còn bức thứ hai? Hắn gái đầu ngượng ngùng. Thú thật tôi mới vẽ được có mỗi một bức này. Bức này ông vẽ hay là thuê người khác vẽ? Bạn Hải hỏi thẳng không cần ngần ngại. Nhìn cái bộ dạng khúng lúng của hắn, anh ta bội tiếp. Có đúng là ông thuê người khác vẽ gian tranh này không? Hắn vội vàng nói. Không, tôi thề với các anh, bức này là chính tôi vẽ. Nhưng không hiểu tại sao nó lại ra cái nông nỗi này. Anh không hiểu tại sao á, thật thế không? Anh hãy nhìn lại các phòng tranh của anh đi. Vừa nói, bạn Hải vừa giơ tay chỉ vào những bức tranh mẫu đang treo đầy trên tường. Những cái thứ rẻ rách gì thế này? Đây mà là những tác phẩm nghệ thuật sao? Anh ta túm lên vai hắn lắc mạnh, nói như quát vào mặt. Còn người nghệ sĩ trong anh đâu rồi? Nữ thần hoa cải đâu rồi? Khốn nạn, thật uổng phí tâm cơ của anh Hải đã lo toan và bồi đắp cho anh. Nghe đến cái tên Hải, lòng tự trọng đàn ông trong hắn bùng lên như một thùng thuốc nổ. Hắn hất mặt, đứng thẳng người mắt long lên. Tôi không cần ai phải lo lắng và bồi đắp cho tôi. Đúng, con người nghệ sĩ trong tôi bán rồi. Nữ thần hoa cảnh cũng đã bán cho anh ta rồi. Anh ta lo lắng và bồi đắp cho tôi. Hay anh ta đang tìm cách để tôi bán nốt vật cuối cùng của tôi cho anh ta? Không bao giờ. Thằng nghệ sĩ trong tôi chết rồi. Bây giờ chỉ còn thằng người yêu của Vân đang sống. Anh hãy về và bảo với anh ta như thế. Hắn đi vào phòng vẽ. Một thoáng hắn trở ra tay cầm một tập tiền ném trả cho Luân. Đây là tiền hai bức tranh của anh. Tôi xin lỗi, nhưng tôi thực sự đã chết. Nói xong, hắn cầm con dao dọc giấy giang thẳng tay đâm một nhát vào giữa bức tranh, rồi rạch xuống một đường dài. Bức tranh rơi xuống đất, Luân nổi gai người. Bạn Hải cũng sững sờ trước hành động quyết liệt của hắn. Trước đây chỉ là lời tuyên chiến, hôm nay tiếng súng đã bắt đầu nổ. Hai người rời khỏi phòng tranh, bạn Hải gọi điện cho anh. Ông về nhà đi, chúng tôi đến nhà ông ngay bây giờ đấy. Nhận được điện thoại của bạn, Hải vội vàng thu xếp công việc rời khỏi công ty. Một nỗi bất an cứ lởn vởn trong tâm trí anh. Vừa nhìn thấy hai người, anh hỏi ngay. Có việc gì vậy? Anh ta chết rồi. Bạn anh trả lời gòn lòn, mặt Hải tái đi. Bàn tay cầm chén nước run bắn làm nước chè sánh cả ra chiếc áo trắng, tạo nên những hạt vàng nhạt. Bao giờ? Vừa xong. Nói rồi bạn anh vắn tắt kể cho anh nghe về sự việc vừa xảy ra. Cả ba người cùng im lặng. Hải lặng lặng đi vào phòng bên, mang toàn bộ những bức tranh đã mua của hắn xếp một hàng dài ở cuối phòng. Cả ba không ai nói vài câu nào, im lặng ngồi uống nước và ngắm những bức tranh. Có cảm giác rằng họ đang hồi tưởng nhớ một con người đã chết. Rất lâu sau, bạn Hải mới thở dài một tiếng. Tiếc thật. Một tiếng nói phát ra từ sâu trong tâm khảm, trên nó trầm và đục. Ừ, tiếc thật đấy. Hải lơ đáng nói, một tiếng nói nhẹ mà xa xăm. Anh rời mắt khỏi những bức tranh nhìn ra ngoài cửa. Rồi như chợt bừng tỉnh, Hải quay lại hỏi mọi người. Liệu có cách nào cứu vãn được không? Luân lắc đầu, bạn anh lắc đầu. Còn mày, thằng khốn, mày cũng tin là hắn đã chết rồi sao? Một tiếng nói âm thầm từ đâu đó cất lên hỏi Hải. Không, hắn không chết đâu. Mày, chính mày mới là người đang chết. Nói đi thằng khốn. Và Hải sợ tiếng nói âm thầm ấy. Hải cắn môi. Bây giờ chỉ có một người có thể cứu được anh ta. Để tôi gọi điện thoại cho người ấy. Bạn anh ngạc nhiên. Anh ta nói như thể Vân là một người xa lạ. Bạn Hải thầm nghĩ. Hải rút điện thoại ra bấm số. Em à, em có thể đến nhà anh ngay bây giờ được không? Tiếng Vân lo lắng. Đây là lần đầu tiên anh gọi điện thoại trực tiếp cho cô. Mọi lần bao giờ Hải cũng thun qua con gái của mình. Có việc gì hả anh? Ừ, có một việc rất hệ trọng đã xảy ra với anh ta. Đến ngay nhé, anh đợi. Nghe xong cuộc điện thoại, lòng cô gái giống như tơ vò. Hàng chục câu hỏi dồn dập đến trong đầu. Hấp thấp cô dắt xe, đạp như bay đến nhà Hải. Bước vào trong nhà, Vân sững người khi nhìn thấy những người vẫn mua tranh của mình không có mặt tại đấy. Nhìn sang bên, khi thấy tất cả những bức tranh mà Hải đã bày ra cuối phòng, cô gái chợt hiểu ra tất cả. Là anh sao? Cô xúc động hỏi. Hải im lặng gật đầu. Trong cô gái dậy lên một nỗi lo lắng. Nếu hắn mà biết điều này, cô gái sợ hãi không dám nghĩ tiếp. Anh đừng để cho anh ấy biết được điều này. Anh ấy biết rồi. Bạn Hải trả lời thay cho Hải. Vân loạng choạng vịn vội vào tường. Cô không lạ gì hắn. Cái niềm kiêu hãnh đàn ông trong hắn không cho phép anh thương hại mình. Cô kêu lên hoảng hốt. Thế thì các anh giết anh ấy rồi. Tiếng kêu thoảng thốt của cô gái làm tan nát con tim Hải. Hắn đã cụ cư trong con tim ấy từ lâu rồi, còn anh chỉ là một kẻ vắng lai. Đúng vậy, bọn anh đã giết chết anh ấy. Anh xin lỗi. Anh cứ nghĩ làm thế sẽ giúp cho anh ấy có điều kiện để hiến thân cho nghệ thuật. Ông nói cho Vân biết vấn đề đi. Hải quay sang bảo bạn. Anh ấy biết từ lâu rồi. Chính vì vậy nên anh ấy mới từ bỏ việc đánh giày và mở phòng tranh này. Vân chợt nhớ đến tiếng thở dài buông tuột ra quán trong cái đêm trên cầu Long Biên. Hóa ra đây là một cuộc chiến. Anh ấy từ bỏ con người nghệ sĩ để quyết tâm giành lấy mình. Hèn gì trong cái đêm cầu hôn ấy không có lấy một nụ hôn mà chỉ có tiếng thở dài. Người nghệ sĩ trong anh ta chết rồi cô Vân ạ. Bây giờ cô là người duy nhất có thể cứu được anh ta. Bạn Hải nói tiếp. Vân vẫn ngơ ngác. Cô chưa hiểu. Với cô, mọi việc đang diễn ra rất tốt đẹp. Cửa hàng bắt đầu đông khách. Nhiều hôm hắn phải thức suốt đêm để vé cho kịp trả hàng. Tối hôm qua, khi mở cửa hàng về, hắn còn đưa cho cô 20 triệu. Em thấy có vấn đề gì đâu? Cửa hàng đang rất đông khách. Anh ấy còn định chuyển lên thành lập công ty mỹ thuật cơ mà. Đấy mới chính là vấn đề đấy em ạ. Anh ta bắt đầu chạy theo đồng tiền và từ bỏ nghệ thuật. Con người nghệ sĩ trong anh ta đang chết. Và đấy là điều em không muốn, đúng không? Bọn anh cũng không muốn điều đó xảy ra. Em phải tìm cách ngăn anh ta lại. Có nghiêm trọng đến thế không hả anh? Em không hiểu lắm về vấn đề nghệ thuật. Vân vừa nói, vừa nhìn vào người vẫn đến mua tranh của hắn. Anh ta gật đầu. Rất nghiêm trọng. Bây giờ anh ta không thể vẽ được nữa. Bọn anh đang đặt hàng anh ta 2 bức tranh, nhưng một tháng rồi anh ta không vẽ nổi và phải trả lại tiền. Nghe bạn Hải nói, Vân ngồi lặng người đi. Cô chợt nhớ đến câu hắn nói lúc hai người mới quen nhau. Với một cô gái, phải bán đi sự trong trắng của mình đau đớn thế nào? Thì với một nghệ sĩ, phải bán đi tâm hồn mình cũng đau đớn như thế đấy em ạ. Cô đã chứng kiến nỗi đau quằn quại của hắn khi nhặt đi nhặt lại từng mẩu vụn tâm hồn mình, và nhờ vào cái sự kỳ diệu của tình yêu mà cô đã gắn được những mảnh vụn ấy lại với nhau cho hắn. Nhưng lần này, cô đâu có thấy hắn quằn quại đau khổ. Cái mẫn cảm của người đàn bà mách cho cô biết hắn đang sống trong sự thỏa mãn. Liệu các anh ấy có nhầm không ạ? Cô hoang mang tự hỏi, nhìn những khuôn mặt trầm tư của những người đang ngồi trong phòng. Nhất là thấy người đến mua tranh của hắn, cô hiểu. Họ không thể nhầm lẫn. Nhưng tại sao? Câu hỏi này cuộn lên trong cô và cô không trả lời được. Bây giờ em phải làm thế nào đây? Cô hỏi mọi người. Ba người đàn ông nhìn nhau và cả ba cùng im lặng. Hắn ngồi bệt trên lối dành riêng cho người đi bộ. Chân duỗi dài, ngả lưng vào thành cầu. Còn đầu hắn gối đúng vào chiếc khóa tình yêu mà hắn và nàng đã cùng móc vào đấy hồi nào. Nắng mưa, chiếc khóa đã rỉ sét. Móc túi lấy ra bao thuốc lá, hắn chậm chạp hút ra một điếu châm lửa. Trời tối đen như mực, hắn cứ ngồi thế bất động. Thỉnh thoảng đốm lửa trên đầu biến điếu thuốc lá hồng lên xoay vào đôi mắt tối om trên nền trời. Hắn buồn. Con người nghệ sĩ trong tôi bán rồi. Hắn biết điều đó khi hắn nhắm mắt thầm khấn. Xin các ngài cho con đủ sức mạnh để yêu Vân. Trong cái buổi lễ khai trương cửa hàng, tình yêu đã cho hắn cái sức mạnh ấy để hắn có thể bán tâm hồn mình một cách có ý thức. Hắn đã 2 lần bán đi tâm hồn mình, một lần vô thức. Lần ấy hắn đã quằn quại trong nỗi đau nghệ thuật, còn lần này thì không. Không quằn quại nhưng buồn. Ngày trước, khi con người nghệ thuật còn trú ngụ trong thân xác hắn, hắn sống vui vẻ trong cái nghèo đói. Niềm vui không ồn nào, nó nhỏ bé nhưng có ở khắp nơi xung quanh hắn. Mỗi sớm mai thức dậy, nhìn lên bầu trời, hắn luôn luôn cảm thấy bầu trời hôm nay khác với bầu trời hôm qua. Còn bây giờ, khi con người nghệ sĩ không còn trú ngụ trong thân xác hắn nữa, hắn kiếm được nhiều tiền hơn, cửa hàng ngày càng đông khách, tên hắn đã thành một thương hiệu. Nhưng mỗi khi đồng tiền chạy đến tay hắn thì niềm vui trong hắn lại chảy đi. Từng tí một, không ngồn nào, từng mẩu niềm vui biến mất dần. Và bây giờ, sáng ra không bao giờ hắn nhìn thấy bầu trời. Và tất nhiên, bầu trời hôm qua cũng là bầu trời hôm nay, bất biến. Thỉnh thoảng, con người nghệ sĩ lại quay lại thăm hắn. Và mỗi lần như thế, một cơn bão lại hình thành. Như hôm nay chẳng hạn, khi bọn Luân đi rồi, hắn nhặt bức tranh bị rách, đặt lên trên giá và thường người nhìn bức tranh. Một lúc sau hắn đứng dậy, căng một tấm toan mới lên giá vẽ và cố gắng vẽ lại bức tranh. Chỉ sau mấy nét cọ đầu tiên, hắn nhận ra ngay hắn đã chết. Trong hắn trở nên chai lì, không một chút rung động, còn bàn tay cứ vô thức rạch ra những nét trần trụi lóa lồ. Hắn cắn môi lên bật máu. Phập, một nhát dao đâm thẳng vào bức tranh. Roạt, một đường rạch kéo dài lạnh và khô. Bức tranh rơi xuống. Hắn vào phòng lôi ra một chai rượu và cứ thế ngồi cổ tựa ở ngực. Trong cái lơ mơ của rượu, hình bóng Vân hiện lên. Cô ôm lấy nỗi đau trong lòng hắn và ngước nhìn hắn. Bức tranh hạnh phúc chập chờn hiện lên. Bóng ba người cứ xa dần hướng lên bầu trời u ám. Vân, hắn kêu lên một tiếng. Hắn bừng tỉnh, cơn say biến mất. Hắn lấy ống tay áo quệt ngang dòng máu đang rỉ trên đôi môi mình. Hàm răng nghiến chặt. Không, hắn phải chết. Một ý tưởng lóe lên trong đầu. Hắn hấp tấp căng vội một mảnh toan lên giá vẽ. Bàn tay cầm cọ của hắn run bắn. Mắt hắn đanh lại rồi đột ngột bàn tay hạ xuống với một nét cọ dữ dội màu đen. Hắn cứ thế mê đi trong cái dâng trào dữ dội. Con người nghệ sĩ trong hắn bốc cháy và tỏa sáng lần cuối trong đời. Bức tranh gần như toàn một màu đen, một màu đen nhất. Một samurai mặc một bộ quần áo truyền thống màu đen. Chính hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại để cho nhân vật quán mặc trang phục màu đen, dù hắn biết rằng nghi lễ seppuku bao giờ cũng trang phục là màu trắng. Ngồi trong tư thế seiza, hai bàn tay của samurai nắm lấy đốc của thanh kiếm. Thanh waki jashi ngập gần hết trong bụng, và từ vết rạch một dòng máu từ từ chảy ra. Dòng máu được chia làm hai đường chảy ngoằn ngoèo, rồi lại gặp nhau trước khi rơi xuống đất. Cái vòng cung máu ấy từ tựa hình một cái trái tim và màu đỏ run rẩy như một ngọn lửa đang bốc cháy. Không có một chút cảnh nền, toàn bộ hình ảnh người samurai cứ như một ngọn núi đột nhiên hiện lên sừng sững, trang trọng, gân guốc và quyết liệt. Hắn lùi lại một bước, ngắm nhìn tác phẩm của mình vừa mới hoàn thành, môi nở một nụ cười đau đớn, rồi ngửa cổ dốc ngược trên rượu vào mồm. Rượu tràn ra ướt cả một khoảng ngực áo hắn đang mặc. 3 giờ sáng, hắn trở về nhà. Mở cửa phòng, bật đèn, hắn giật mình. Vân đang ngủ gục trên một mâm cơm úp lồng bàn đợi hắn. Ánh đèn làm cô tỉnh giấc. Anh về rồi đấy à? Để em hâm nóng lại thức ăn rồi mình cùng ăn cơm. Vừa nói, cô vừa mở chiếc lồng bàn cất đi. Nhìn mâm cơm thấy hai cái bát, hai đôi đũa, hắn hỏi. Em chưa ăn à? Em đợi anh. Hắn cảm thấy ấm lòng. Nói đến tình yêu, ai cũng chỉ nghĩ đến nụ hôn, nghĩ đến những đóa hoa hồng, những bữa tiệc sinh nhật, nghĩa là tất cả những phần nồi của tảng băng tình yêu trắng tinh, tình khiết. Mấy ai nhìn thấy cái phần chìm sâu của tảng băng ấy, nó xù xì, nó góc cạnh và không hề trắng tinh. Nhưng cái phần chìm ấy, nó lại chiếm đến những 7 phần, và chính nó làm nền cho cái phần trắng tinh, tịnh khiết đến nổi lên. Chết nghệ sĩ trong hắn lại hết sức mẫn cảm với những ngóc quất của như thế tình yêu. Em đợi anh. 3 từ thôi, giản dị nhưng lại kết tinh từ một trời lo lắng, một biển nhớ thương. Nụ hôn chỉ kéo dài trong vài phút, nhưng 3 từ em đợi anh sẽ kéo dài trong suốt cuộc đời. Sao có thể nghe được 3 từ giản dị ấy trong những cô gái vô cảm và ích kỷ chỉ nghĩ đến mình mà hắn vẫn gặp trong đời? Phải lắng lại, phải suy tư ta mới có thể cảm nhận được cái hương vị tình yêu trong 3 từ đơn giản đó. Vân đưa chán cái khăn mặt, còn mình mang thức ăn cho vào lò với sóng âm lại. Từ khi cửa hàng tranh đông khách, hai người đã sắm thêm được nhiều những vật dụng sinh hoạt đắt tiền. Sao anh về muộn thế? Vừa gắp thức ăn vào bát cho hắn, Vân vừa hỏi. Hắn hơi lúng túng, hắn không muốn cho cô biết trận báo của mình. Không có những trận báo nữa đâu em, hình như hắn đã nói với cô điều ấy. À, hôm nay đi lang thang chập chèng ấy mà. Hắn pha trò cố thoát ra khỏi câu hỏi. Anh tệ thật đấy, thế mà anh chẳng rủ em đi cùng. Hình như anh bắt đầu chán em rồi thì phải. Hắn cuống lên, ngắc ngứ, chẳng biết phải giải thích thế nào với cô gái của mình. Hồi chưa mở phòng tranh, hắn hay rủ cô đi lang thang trong đêm Hà Nội. Họ nắm tay nhau, cứ đi, bất định, để tình yêu của mình tan trong ngọn gió lê thê, để nghe hàng cây thầm thì kể về một câu chuyện cổ tích. Từ khi mở phòng tranh đến giờ, họ không còn được đi chơi đêm với nhau nữa. Anh hứa với em, khi nào thành đạt, anh sẽ đưa em đi xuyên Việt. Bao giờ anh mới thành đạt đây? Không hiểu lúc đó một bà lão còn đủ sức đi xuyên Việt không? Hắn chẳng biết nói gì, quả thực là rất khó. Anh này, hay là dẹp quách cái phòng tranh này đi anh. Sao ta cứ phải bán đi những niềm vui nho nhỏ của chúng ta để lấy những đồng tiền? Nghe nàng nói, cái mẫn cảm nghệ sĩ trong hắn mách bảo cho hắn biết nàng đã biết những chuyện xảy ra hôm nay. Nhưng cái cách nói chuyện theo kiểu giả như không biết gì của cô gái khiến hắn cảm động. Hắn biết nàng lo cho hắn. Thế em không muốn anh thành đạt à? Có chứ, nhưng thành đạt có nhiều cách. Em muốn anh thành đạt trong nghệ thuật, chứ không cần anh phải thành đạt về tiền bạc. Nếu muốn một người thành đạt về tiền bạc thì chắc chắn em đã không chọn anh. Nàng nói đúng, hắn biết. Nhưng có một điều nàng không biết, đó là bức tranh samurai mà hắn vừa mới vẽ. Thành đạt thì có nhiều con đường, nhưng thước đo của sự thành đạt thì chỉ có một, đó là tiền. Hắn nhấn mạnh với chữ tiền. Cuối cùng, và cô gái hiểu không có gì lay chuyển được hắn nữa. Cô ngước lên nhìn hắn và hy vọng sẽ gặp được một cặp mắt tối om đầy day dứt ngày xưa của hắn. Nhưng không, cô bắt gặp một ánh mắt đanh lại và bên trong đó có một ngọn lửa dữ dội. Cô bất chợt bột ra một tiếng thở dài. Một con người vừa chết vì cô, mình có quyền nhận lấy cái chết hay không? Cô tự hỏi. Từ thẳm sâu trong tâm thức, một tiếng không bật ra. Anh này, em muốn anh với em khỏa thân có được không anh? Đang ăn, hắn dừng lại sừng sốt. Hắn chăm chăm nhìn cô gái của hắn. Trông Vân lạ lắm. Cái dịu dàng tươi trẻ biến mất. Trước mắt hắn là một cô gái mạnh mẽ và quyết liệt. Hắn gật đầu. Anh sẽ thu xếp thời gian. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 7 của bộ truyện văn học dài kỳ có tựa đề Khỏa Thân của tác giả nhà văn Nguyễn Thế Duyên và được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Và các bạn đừng quên, để nghe được tiếp những tập tiếp theo một cách nhanh nhất thì hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại những tập tiếp theo. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.